Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ánh Đào trầm ngâm một lát, đột nhiên xoay người, đi ra khỏi phòng, sau khi rẽ một vòng, trực tiếp đá văng cửa một gian phòng ra, cất bước đi vào. Giang Tô Trường, xin cô luôn luôn nhớ kỹ thân phận của mình, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ con dân Trung Quốc, chứ không phải làm hư hỏng tài sản công cộng. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi, một thân chính trang, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Giang Ánh Đào. Cô có tin hay không? Cô xông vào như vậy, tôi đều có thể khiếu nại cô lên cấp trên. Nể mặt cùng nhau làm việc, tôi không so đo với cô trở về đi. Tổ trưởng Trần, cô cũng biết chúng ta đang làm việc cùng nhau. Giang Ánh Đào trầm giọng nói, xin cô phân tích tình thế hiện tại một chút, điều tra viên của chúng ta tung tích không rõ, tùy thời có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hắn cần chúng ta trợ giúp. Lúc trước có thể vào bộ điều tra cục đặc chiến, hẳn là có giác ngộ cống hiến hết mình vì công tác điều tra. Tổ trưởng tổ 7 Trần Trương Di, giờ phút này ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, trầm mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Ánh Đào. Làm sao tôi không biết tình thế hiện tại, không phải là một điều tra viên mất liên lạc, từ góc độ của vụ án, đây có lẽ vẫn là một đột phá tốt, vừa vặn chứng minh đối phương có hành động, hoặc là điều tra viên của chúng ta tra được manh mối quan trọng gì, hiện tại chúng ta cần làm. Chính là yên lặng chờ đợi, tôi tin tưởng trước bình minh, bến tàu Thiên Nghiệp sẽ có tin tức đột phá truyền đến. Ngộ nhỡ truyền đến tin dữ của điều tra viên chúng ta thì sao? Giang Ánh Đào lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Trương Di, cô là đang xử lý theo cảm tính. Trần Trương Di thần sắc khinh thường, tôi thật sự không biết cô làm vị trí tổ trưởng này như thế nào. Điều tra án không có ngộ nhỡ, chỉ có dưới tình huống chuẩn xác hạ mệnh lệnh chuẩn xác, mới có thể phá án. Nếu như dựa theo cô nói, trực tiếp phái người đi qua trợ giúp, sẽ dẫn đến toàn bộ cục đặc chiến bị bại lộ, cục diện của chúng ta sẽ rất bị động. Trần Trương Di đứng lên, khí thế bức người, một khi đánh rắn động cỏ, chúng ta phải đến 5 con khỉ mới có thể truy tìm được chứng cứ phạm tội của tập đoàn Thiên Nghiệp. Bây giờ điều tra viên mất liên lạc không phải là người của tổ 7, cô đương nhiên nói như vậy. Từ Đồ Tĩnh ở một bên nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Tôi không nhắm mục tiêu bất kỳ tổ nào. Trần Trương Di nhìn Tư Đồ Tĩnh một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Giang Ánh Đào. Cô không cần phí tâm tư để cho tôi phái người đi qua. Hơn nữa, cho dù cô muốn phái người đi qua, tôi cũng sẽ ngăn cản. Tôi làm tất cả, đều là vì phá án mà đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Lựa chọn sáng suốt, còn người Giang Ánh Đào càng lúc càng lạnh như băng. Phái người đi qua, nhất định là đánh rắn động cỏ sao? Tiên thiên võ giả lẻn vào, có thể nín thở, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Cô có thể khẳng định 100, không, Trần Trương Di trả lời một cách mỉa mai, Giang tổ trưởng không phải ỉ à chưa từng xem qua tư liệu chứ. Trong bến tàu Thiên Nghiệp, không chỉ có tiên thiên võ giả, thậm chí còn có võ giả cấp bậc tông sư, có thể nói là nơi cực kỳ nguy hiểm, bất luận kẻ nào đi vào đều sẽ gặp nguy hiểm, chỉ khi nào hành động thực sự. Lực lượng đột kích mới có thể đối phó với đám côn đồ này. Giang Ánh Đào trầm mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trương Di là người được cử giám sát công việc của cô, có quyền ngăn cản mọi hành động của cô. Còn có, từ bây giờ, cô không thể rời khỏi tầm nhìn của tổ 7. Trần Trương Di lạnh lùng nói, lời vừa rồi của cô, tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ cô có phải là cố ý đánh rắn động cỏ hay không, phá hư toàn bộ hành động. Chuyện vừa hoàn thành, 1, chú nhỏ, 2, hoa trong gương, vô tình gặp người, 3, cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ, 4, tôi là ma vương, tôi rất sầu vì anh hùng quá yếu. Vừa dứt lời, Giang Ảnh Đào còn chưa mở miệng, Tư Đồ Tĩnh đã nhịn không được nổi giận. Đủ rồi, rõ ràng chính là cô đeo kính màu nhìn người, ghen tị quả nhiên khiến người ta trở nên xấu xí. Một người đàn ông bên cạnh Trần Trương Di nhướng mày. Điều tra viên tổ 9 đều không có tố chất như vậy sao? Cách chương.